Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chỗ tốt tổng không tới phiên mình. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hu Đúc 19993 đã tặng nguyệt phiếu Ninh Duẫn Nhi đánh tay lái. Hướng Thanh Vân Cư chạy đi, Hạ Vũ liếc mắt, nhìn về cách đó không xa Thanh Vân Cư bảng hiệu. Tức giận nói, còn không phải là trong nhà vậy chỗ rách nháo đằng, muốn ta tìm rau đường dây tiêu thụ à, nói xong. Hạ Vũ sái bước tiến vào Thanh Vân Cư bên trong, Đan Hương Hương cả người tràn đầy lười biếng vẻ, phượng mâu long lanh, nhìn về Hạ Vũ, quyến rũ cười một tiếng, quyến rũ hấp dẫn, nàng anh đỏ cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhúc nhích, ua, ngày hôm nay gió gì? Đem các người mấy vị này người bận rộn cũng thổi tới chỗ ta, có phải hay không nhà máy y dược Minh Nguyệt bên kia gặp đại sự kiện? Nghe nàng nũng nịu thanh âm, Hạ Vũ xương cũng mềm nhũn, bản năng hướng lui về phía sau mấy bước. Hạ Vũ vội vàng nói, Hương Hương tỷ, ta tìm ngươi có chút việc thương lượng. Nói đi, chuyện gì? Đan Hương Hương ném một ánh mắt quyến rũ, ánh mắt chỗ sâu mang theo vẻ hiếu kỳ, đối với Hạ Vũ rõ ràng so trước kia hơn nữa coi trọng cùng tò mò. Nguyên nhân chỉ có chính nàng rõ ràng. Hạ Vũ trà sát tay, ngượng ngùng nói, cái đó Hương Hương tỷ, ngươi xem trong tiệm này mặt, cung ứng rau tính, ta là không phải có thể lại thêm lớn một chút à? Ừ, tại sao? Tổng được cho ta một cái lý do đi. Đan Hương Hương nói, mà Hạ Vũ thổ lộ thơ gừng, đem Chu Băng Băng giao phó chuyện của mình, toàn bộ cho run đi ra. Cái này làm cho Đan Hương Hương cười duyên nói, không nhìn ra, thằng nhóc ngươi còn thật sợ tức phụ à, ngày hôm nay ta tâm tình tốt, sau này trong tiệm rau cung ứng, cần bao lớn tính, ngươi bên kia toàn bộ cung ứng là được, vậy cảm ơn Hương Hương tỷ. Hạ Vũ vui vẻ nói, đồng thời trong lòng ngầm thán, cuối cùng có giải quyết một cha tử sự thình, có thể thở phào. Mà Đan Hương Hương nhưng môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích, lời nói nhẹ nhàng, chậm, trước đừng nói cảm ơn, ta giúp ngươi bận bịu, ngươi có phải hay không cũng nên hồi báo ta một chút đâu. Hạ Vũ nghe vậy khóe miệng giật một cái, cũng biết trên đời không có ăn chùa bữa trưa. Dưới mắt, Hạ Vũ nhắm mắt, úng thanh nói, Hương Hương tỷ có chuyện gì? Cứ việc nói, ta nhất định sẽ hỗ trợ. Ừ, không tệ, người trước cũng đã đáp ứng điều đến cách vách huyện. Tại sao chậm chạp không đi qua? Người điểm này mà dây xích dáng vẻ, để cho ta rất khó làm. Đan Hương Hương liếc mắt, xanh nhạt ngón tay ngọc nhẹ nhàng gõ mặt bàn, phát ra tứng tưng tiếng vang. Không từ bất giác trong, cho người một loại cảm giác bị áp bách. Đối với lần này, Hạ Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn đắng ha ha giải thích nói. Cái này không ta bên này bận bịu được không phân thân ra được sao? Cùng đem trên đầu sự việc sau khi hết bận, ta đã qua bên kia báo danh. Ha ha, liền lại cho ngươi 3 ngày thời gian, ngươi như lại tự ý rời cương vị. Ta bên này vậy không giúp được ngươi. Bởi vì trước kia ngươi đã thương Ngô Đản Đản bọn họ, hôm nay bị bọn họ ghi hận, hôm nay những người này đang nghĩ đủ phương cách tìm ngươi cha đây. Đan Hương Hương quay đầu lại, thần giác vi kiều, buộc vòng quanh mê người hình cung. Hạ Vũ trong lòng hội ý, biết trong này nhất định là có Đan Hương Hương hỗ trợ, nếu không cái này 2 ngày mình không thể nào như thế an ổn. Nếu không dựa theo Ngô Đản Đản bọn họ cá tính, một chính xác đến tìm mình báo thù, kia giống bây giờ gật liên tục tiếng gió đều không, nhất định là Đan Hương Hương âm thầm che chở mình. Đối với lần này, Hạ Vũ ánh mắt cảm kích nói, cảm ơn Hương Hương tỷ, cùng ta làm xong trong tay sự việc, đi ngay cách vách huyện đưa tin. Ừ, Đan Hương Hương khẽ hừ một tiếng, cúi người ở trên ghế salon, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, một bộ nghỉ ngơi dáng vẻ. Hạ Vũ thức thời rời đi nơi này. Ngay tại hắn rời đi không lâu, Đan Hương Hương mở ra sáng ngời con ngươi, mang theo vẻ hiếu kỳ, đích lẩm bẩm nói, không biết phụ thân nói cái đó thiếu niên kiêu hùng và Hạ Vũ có quan hệ thế nào. Mà quay về đến bên ngoài, Hạ Vũ thở ra một hơi dài, không ngừng mắt liếc trắng lên. Hắn khí nói lẩm bẩm nói, xí, quỷ thầy đi cách vách huyện đâu. Nếu không có chuyện cầu ngươi, ta mới lười được ngươi để ý ngươi đâu. May không để ra hắc đá sự việc, nếu không ta thật đúng là không tốt đối phó. Hạ Vũ lẩm bẩm. Ninh Duẫn Nhi ở bên cạnh tức giận nói, ngươi đừng mù lẩm bẩm, lại như thế chơi tiếp, ngươi sớm muộn cho ra chuyện. Ra chuyện gì à? Không phải là chảnh mảng cương vị sao? Ta không sợ. Hạ Vũ cứng cổ, chút nào không kinh sợ, tiếp tục được nước nói. Cái này làm cho Ninh Duẫn Nhi không có biện pháp chút nào, trợn mắt nhìn hắn một cái, chỉ có thể lái xe chạy tới trong nhà mình, tiến vào tràn đầy mùi thơm bên trong nhà. Hạ Vũ chỉ để ở trên bàn bọc, nói, này, đây là ngày hôm qua ta bức tranh được tụ linh phù, tổng cộng 100 tấm, hẳn đủ ngươi bán một đoạn thời gian. Nhiều như vậy, vừa có thể được lợi một khoản. Ha ha, Ninh Duẫn Nhi mặt đẹp thoáng qua vui mừng. Đối với nàng mà nói, không có gì so cống hiến giá trị càng có sức hấp dẫn. Mà Hạ Vũ nằm trên ghế salon, đầu hò hét loạn cào cào, cảm giác được mình tiếp theo còn có bận bịu, không biết Bách Linh ở nhà có phải hay không đói được lại muốn giết người. Nhắc tới Bách Linh, Hạ Vũ sắc mặt tối sầm, nói lầm bầm, ta vẫn là ở chỗ này, đem Ngọc Tủy cho ăn đi, nếu không trở về nhất định sẽ bị Bách Linh đoạt đi. Thì thầm trong miệng, Hạ Vũ trên đầu có thể không hàm hồ, nín thở ngưng thần, cầm ra trắng ly trà bằng sứ, ở Ninh Duẫn Nhi bên trong phòng ngủ, bắt đầu dẫn vượt bên trong tinh túy, từng giọt màu sữa chất lỏng nhỏ xuống ở trắng ly trà bằng sứ bên trong, tràn đầy mê người mùi thơm, để cho Hạ Vũ không nhịn được nuốt nước miếng. Thẳng đến ánh trăng biến thành trong suốt thủy tinh cầu, Hạ Vũ bưng lên màu trắng từ ly, há mồm liền muốn uống, chỉ cảm thấy trước mắt màu trắng ảo ảnh chớp mắt, quen thuộc mùi thơm cơ thể quanh quẩn chóp mũi mà không tán. Đặc biệt Bách Linh lại tới, hơn nữa còn là quang minh chánh đại, đem mình ánh trăng tinh túy lại cho đoạt, Hạ Vũ cũng sắp phát điên, trừng mắt trợn mắt nhìn nàng nâng lên nhuận trạch trắng như tuyết cổ, ngửa đầu uống sạch, uống xong còn táp ba một chút cái miệng nhỏ nhắn, một bộ do dự chưa hết dáng vẻ. Hạ Vũ khóc không ra nước mắt, tan vỡ hô lớn, Bách Linh, ta liều mạng với ngươi, làm gì? Quỷ hẹp hòi thì sẽ trốn chỗ này trộm uống thứ tốt. Bách Linh váy đầm dài múa như phiên phiên khởi vũ tiên nữ, đối diện né tránh Hạ Vũ phi thân lao thẳng tới. Nhưng mà bên trong căn phòng không gian cũng không phải là rất rộng rãi. Hạ Vũ lớn móng vuốt bắt lại nàng trắng noãn không tì vết chân nhỏ, xúc cảm lạnh như băng trơn nhẵn, giống như cầm ở băng ngọc trên. Nhưng Hạ Vũ lại không cố kỵ nhiều như vậy. Hai cái lớn móng vuốt hướng lên leo mỏm đá, ôm Bách Linh mảnh khảnh chân ngọc, một bộ tư thế muốn liều mạng. Mà Bách Linh nâng lên khác một cái chân, đáy quần phong cảnh chợt tiết, lau một cái làm người ta máu mũi phún trương phong tình, để cho Hạ Vũ sững sờ tại chỗ. Nhưng mà một cái trắng non chân nhỏ trực tiếp đối diện đá vào Hạ Vũ trên mặt. Bách Linh khẽ kêu nói, quỷ hẹp hòi, đi chết đi. Bành, Hạ Vũ một cước bị đạp ra ngoài cửa, để cho ngồi trong phòng khách Ninh Duẫn Nhi trợn mắt hốc mồm, quay lại ánh mắt u oán nhìn chằm chằm mình hư hại cửa. Nàng đứng lên chống nạnh khẽ kêu nói, ngốc qua ngươi muốn chết à, muốn phá hủy phòng của ta sao? Ta tháo ngươi nhị đại gia chứng. Bách Linh, lão tử liều mạng với ngươi. Hạ Vũ mặt đầy bi phẫn, đối diện lại xông lên vào trong nhà bên trong, quay lại hóa là một lớn đống bóng đen đổ bay ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyencv.com/diou-ti-si-chuyen-1. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.